Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày cứ giúp bọn nó làm bài tập. Bọn nó thuê tao mà. Tiền bố mẹ cho mày không đủ à? Nhưng tao cần tiền nạp game, phải đua top, mày hiểu không? Về lắm, vô chơi với tao đi, tao kéo mày. Chơi để giải trí, sao mày lậm đến thế? Tao thật lòng khuyên mày đừng giao du với bọn nó nữa. Tao từng thấy bọn nó hút thuốc, bài bạc, tao sợ mày bị nhiễm thói hư tật xấu. Nghe lời tao, chú tâm học hành đi. Tháng này mày rớt hạng rồi đó. Đừng lên mặt dạy đời tao. Chơi với mày chỉ suốt ngày học và học, tao ngán đến tận cổ rồi. Không cùng lý tưởng sống nữa thì kệ nhau đi. Này Dũng, mày vào được chuyên lý, một phần cũng nhờ tao chỉ bài. Thực lực của mày không đủ, tao biết, nên tao mới luôn giúp đỡ mày học hành. Mà bây giờ mày lại nói như vậy với tao. Ừ, tùy mày, coi như tao đã nhìn lầm. Từ nay tao với mày không còn là bạn. Quỳnh luôn ủng hộ Nghi. Nhưng Nghi ơi, đừng tham gia EST. Quỳnh biết sớm muộn gì thằng Thế, Long, bọn nó cũng giở trò. Ý Quỳnh là sao? Nghi không thấy thằng Dũng bị bọn nó thao túng sao? Quỳnh sợ một ngày Nghi cũng trở nên như Dũng, hư hỏng, học lực giảm sút. Không có chuyện đó đâu Quỳnh. Trong tâm trí của Nghi luôn luôn chỉ một chữ học, chẳng thứ gì lay chuyển được ý chí của Nghi đâu. Nhưng Nghi không nghĩ đến việc bọn nó sẽ ăn cắp bài của Nghi, như cách là bọn nó từng giật lấy bài của Dũng khi thi học kỳ năm ngoái sao? Chuyện ấy không thể xảy ra. Nghi sẽ thật cẩn trọng khi làm việc với chúng. Cảm ơn Quỳnh. Nếu Nghi tham gia EST thì đừng nhìn mặt Quỳnh nữa. Trời ạ, bây giờ Nghi phải làm sao? Lý do gì mà Quỳnh cứ nặng nặc ép Nghi từ bỏ cơ hội của cuộc đời mình như vậy hả? Tại sao Quỳnh vẫn luôn muốn chặn bước tiến của Nghi? Quỳnh có thật lòng xem Nghi là bạn không? Nghi, Quỳnh chỉ muốn... Quỳnh tưởng Nghi bị ngốc à? Quỳnh tưởng là Nghi không biết à? Cái ngày mà mình thi chung môn toán, Quỳnh cố tình nói dối đáp án để Nghi bị loại, nhường chỗ cho Quỳnh vào chuyên toán hay sao? Nghi đã im lặng không nói ra, cũng chỉ để giữ mối quan hệ của chúng ta luôn tốt. Nhưng đến hôm nay, Nghi đã thực sự hiểu Quỳnh luôn muốn cản trở con đường thăng tiến của Nghi. Bạn bè là thế sao? Quỳnh... bỏ tay ra. Quỳnh đừng khóc. Nghi... Từ nay, Nghi cứ bước trên con đường mà Nghi chọn. Quỳnh không thể tin, Nghi luôn nghĩ Quỳnh là người như vậy. Dẫu sau này mọi chuyện có thế nào đi nữa, Quỳnh cũng chẳng bao giờ... chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì Nghi nữa đâu. Buông ra. Nghi mất rồi. Cũng tại bọn mày. Biết trước tao đã không giúp bọn mày làm lại bài nghiên cứu. Lũ ăn cắp. Muộn rồi, thằng mập đần độn. Sao lúc nó còn sống không bênh vực, giờ nó chết quéo như con rán mới mở miệng nhân nghĩa. Mày mới đúng là thằng mà trời đất không dung. Cầm lấy 2 triệu và cút đi. Ủa Long, tao tưởng giao kèo là cho nó 5 triệu. Mấy thằng đần mập như nó được hưởng vài ba đồng lẻ đã là may mắn lắm rồi. Mẹ kiếp, nếu tao biết ngay từ đầu, tao đã không đi theo bọn mày, hại chết Nghi. Bọn mày chờ đó. Tao sẽ tố cáo những việc bọn mày đã làm. Còn những đồng tiền dơ bẩn này, tao không cần. Thằng mập đần hôm nay lại còn biết lý sự đạo nghĩa. Thật hài hước. Rồi mày lấy đâu ra bằng chứng mà tố tụi tao? Lấy đâu ra? Nói nghe coi. Thôi thôi, đừng nói nhiều về nó nữa Long. Để tao. Đàn em đâu? Đập cho nó một trận. Cái tội ăn nói bố láo. Mày mà bép xép, tao cắt lưỡi. Đánh nó tiếp, mạnh tay lên. Dũng, Dũng, trời ơi, ai lại đánh Dũng ra nông nỗi này? Quỳnh, Dũng xin lỗi. Để Quỳnh đưa Dũng đến bệnh viện nha. Nặng quá, có ai không? Cứu, cứu với. Tú Dẻo, liệu Hoa có tin tưởng cho tôi theo giúp đưa vụ án ra ánh sáng không? Tính bà Hoa nhạy lắm, lại hay suy nghĩ nhiều, tôi e là khó. Vậy giờ làm cách nào để tiếp cận Hoa? Phải giả vờ nói, tôi và bà từng học chung. Bà chỉ là người hâm mộ Nghi, như vậy Hoa sẽ có niềm tin vào bà hơn. Chứ nó mà biết trong quá khứ, bà Dũng và Nghi từng mâu thuẫn nhiều thế vậy, chắc nó còn tưởng là mấy người thuộc phe Thanh Nhã tiếp cận với ý xấu. Một ngày mới lại bắt đầu. Sau khi sửa soạn xong, tôi ngồi vào bàn, ăn sáng cùng bố mẹ. Dạo này nhìn con ốm hơn trước đó Hoa, ăn nhiều vào. Dạ, bố lại sắp đi công tác à? Ừ, gần Tết nên việc làm không xuể. À mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ cái này. Con có phải là người bình thường không ạ? Tất nhiên là không, con là con gái cưng của mẹ. Trời, ý của con đó là con có phải là bách hoa thiên tử tái sinh không? Hay con là thứ gì khác ghê gớm hơn nữa? Bây giờ mà còn tin mấy cái chuyện đấy nữa hả? Hồi đấy mẹ con mình đi xem bói, ông thầy nói như vậy thôi. Còn con là gì ai mà biết? Hay là con lại vướng vào chuyện tâm linh gì nữa? Mẹ cấm nhà Hoa, lo học hành đi. Đâu có gì đâu, con hỏi chơi thôi mà. Lát sau, thằng dân quân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net